Đại Boss bắt em về làm vợ, bắt em về làm vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, 6 năm sau, tại sân bay FFFX, một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười dịu dàng mang chút vẻ huyền bí trên tay dắt một cậu nhóc. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy cậu nhóc này danh ma và bá đạo như thế nào, và tất nhiên là cậu cũng rất đẹp trai đủ để đốn tim các cô. Nàng, cô dắt cậu đến một hàng ghế. Nhóc con ở im đây đừng có chạy lung tung. Cô vừa ngắt lời quay sang thì cậu đã chạy đâu mất, trên ghế chỉ còn mảnh giấy với nét chữ ngoạch ngoạc. Đại nương, ta đi một tí rồi về. Cô tức giận cất tờ giấy vào trong túi. Nhóc con, tốt nhất con đừng có gây chuyện. Cậu chạy tới cây bán nước tự động. Vừa đến đã bị cặp nam nữ đứng chắn đường, cậu chu môi lên nói. Ông chú đứng xê ra tí đi. Cậu vừa nói vừa lách qua người đàn ông. Thấy cậu bé gọi mình như vậy, người đàn ông kéo cổ áo cậu lại. Này, nhóc có biết nói chuyện với người lớn không vậy hả? Cậu quay lại cau mày nhìn người đàn ông. Ông chú gọi ai là nhóc chứ, nhìn tôi vậy thôi chứ cái gì cũng biết đấy. Nói xong cậu tháo chiếc kính râm trễ xuống mũi liếc qua người phụ nữ bên cạnh, cô ta ăn mặc rất gợi cảm. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, cô ta nhìn cũng xinh nhưng không bằng đại nương ta. Cô ta óng ẹo khoác tay người đàn ông nhìn mà thấy nổi da gà. Cậu nói một câu rồi quay lưng đi. Xinh nhưng mà điên, cô ta nghe tiếng tức giận đứng chắn ngang đường cậu. Nhóc nói ai vậy hả? Đúng là ngực to lên não phẳng. Cô ta tức tới nghẹn họng không nói được gì, đành kéo tay người đàn ông bỏ đi. Vừa mới thoát khỏi hai người bọn họ thì đại nương của cậu đến véo tai. Nhóc con, ai cho con chạy linh tinh hả? Đại nương bỏ tay ta ra thì ta mới giải thích được chứ. Không biết cái tính ngang bướng bá đạo này con học từ ai? Giờ con nói đi, không giải thích được thì xác định, ta đến lấy nước cho người vậy mà giờ còn bị véo tai như vậy. Cô ngồi xuống xoa đầu cậu, thật vậy sao? Hừm, cậu khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cô. Cách chương.